Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương Vạn Linh Kỳ lại hiện ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã coi như xông vào Hoàng Phủ ra và thả linh thú ra tàn sát bừa bãi. Tên Nguyên Anh Lão Tổ kia bận đi cứu nguy cho mấy cái khu vực quan trọng như là Tàng Kinh Các rồi là bảo khố các kiểu, cho nên khi quay về thì Phương Hành đã sử dụng cái đài sen tàn sát gần hết gọi là kim đan cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta sớm đã cùng Hoàng Phủ ra các người không chết không thôi, bây giờ người mới biết sao, đần quá vậy. Phương Hành nhếch miệng cười lạnh, sau đó lăng không nắm một cái, sáu đạo phá diệt thần lực đồng thời đánh về phía Nguyên Anh Lão Tổ. Dám dùng thần quyết của Hoàng Phủ ra đối phó với ta, nạp mạng đi. Hoàng Phủ Đoan Kính nhìn thấy một màn này, con người co rút lại, không có lên thủ thế, cũng không có tụng niệm cổ chú, mà năm ngón tay vồ lấy, liền có hai đạo phá diệt thần lực hiển hóa ra, chộp về phía sáu đạo phá diệt thần lực kia. Hai cái cự chảo, một cái thì bắt ba đạo phá diệt thần lực, sau đó Hoàng Phủ Đoan Kính dừng sức mà kéo, sụp đổ, một chuỗi âm thanh phảng phất như là gầy đàn tỳ bà, sáu đạo phá diệt thần lực căng ra phát ra những âm thanh chói tai. Định trụ cho ta. Phương Hành bị Hoàng Phủ Đoan Kính kéo nhúc nhích, nhưng chỉ thoáng cái liền mượn lực lượng của đài sen để định trụ bản thân. Đài sen tọa trấn hư không, thân hình không hề dao động, pháp lực cuồn cuộn không dứt tuồn vào, coi như là Nguyên Anh Lão Tổ cũng không làm gì được hắn. Qua đây cho lão phu. Hoàng Phủ Đoan Kính là Nguyên Anh cảnh, hơn nữa nhục thân cường đại, quái lực vô tận, lúc này kéo mạnh một cái vậy mà không kéo động được Phương Hành. Lão cũng khẽ giật mình, có chút xấu hổ, lực lượng nhục thân tăng lên, hai tay kéo mạnh một cái, dùng lực lượng kéo núi để kéo về phá diệt thần lực. Phong thiện sơn ý, chấn áp bản thân. Lúc này ánh mắt của Phương Hàn cũng lạnh đi, vận chuyển phong thiện sơn ý. Mặc dù pháp chủng đã bị phá diệt, nhưng lực lượng, nguồn gốc từ phong thiện sơn thì vẫn còn, lúc này hòa lẫn vào trong hỗn độn pháp lực. Hắn tu chính là vô pháp đan, có thể ngự được vạn pháp, đã từng lĩnh ngộ được sơn ý của phong thiện sơn, vẫn còn khắc ở trong thức hải, chỉ là uy lực đã yếu đi rất nhiều mà thôi. Lúc này lập tức thôi động sơn ý, đồng thời trên đài sen có vô số linh khí liên tục không ngừng rót vào cơ thể hắn, khiến cho thân hình hắn giống như núi cao vạn cổ không đổi, một mực tọa trấn hư không, bất động như núi. Bá, năm đạo phá diệt thần lực đứt đoạn, làm cho hư không xuất hiện vô số loạn lưu màu đen. Chỉ còn một đạo phá diệt thần lực do Phương Hành đánh ra, còn ở trong tay Hoàng Phủ Đoan Kính, lực lượng ngang nhau. Nguyên lai là cái đài sen kia. Hoàng Phủ Đoan Kính dù sao cũng là Nguyên Anh cảnh, kiến thức rộng rãi, tu vi thâm hậu, mặc dù trong cơn giận dữ, nhưng sau hai lần không kéo được Phương Hành, cũng để hắn ý thức được vấn đề, ánh mắt quét qua, đã thấy đài sen ở dưới người Phương Hành, lập tức là pháp nhãn lập lòe linh quang, trong lòng đã rõ. Tiểu ma đầu, tu vi của ngươi đã sớm bị phế, pháp lực hoàn toàn không có, lại dùng cái đài sen kia cung cấp pháp lực, chẳng lẽ ngươi không ý thức được, dùng thân thể của ngươi, vận chuyển đài sen cường đại bực này, tu vi có thể nhất thời đạt tới đỉnh phong, nhưng sau đó kinh mạch sẽ vỡ nát, mất mạng tại chỗ sau. Người có phiền hay không? Phương Hành quát lạnh, một tay kéo phá diệt thần lực, đầu ngón tay gảy lên, ngàn vạn kiến khí màu đen như sóng chiều bay ra. Sưu một tiếng. Thân hình Hoàng Phủ Đoan Kính lóe lên, trong chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến phía sau hắn, tay kết kiếm quyết, thân hình như quỷ mị, chảm ra mấy đạo kiếm khí kinh thiên, tất cả đều bay về phía đài sen của Phương Hành, nhưng âm thanh thì ở bốn phương tám hướng truyền tới. Chẳng lẽ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi còn muốn kéo Hoàng Phủ gia ta đồng quy vu tận sao? Ngươi cần ngồi bất động trên đài sen mới có thể rút ra linh khí hóa thành pháp lực. Vậy thì lão phu nhìn xem, sau khi đài sen bị vỡ, ngươi làm sao còn có thể đùa nghịch uy phong? Oanh! Trong tiếng nói chuyện, Hoàng Phủ Đoan Kính phun ra một ngụm bản mệnh chân huyết, điểm tinh huyết hóa thành hình dạng quán, nhất thời trên dưới chừng 100 phân thân hiện đầy hư không, thông qua từng góc độ khác biệt chém về phía đài sen. Dù tay trái của Phương Hành có phá diệt thần lực, trong tay phải có kiếm ma đại thuật, cơ hồ là giữ vững mỗi tấc hư không, nhưng lúc này căn bản không cách nào bắt được cái bóng của Hoàng Phủ Đoan Kính. Cái độ phộng, người có xấu hổ hay không? Một nguyên anh cảnh mà như con khỉ xoay chuyển vòng quanh ta, ngươi hảo hảo đánh một trận không được sao? Phương Hành tức đến độ chửi ầm lên, vận chuyển ma kiếm một mực thủ vững đài sen. À, ngươi có tư cách gì đấu pháp với lão phu? Xem ta hủy diệt cái đài sen của ngươi. Phong phủ, Đoan Kính lạnh giọng cười to, kiếm quang chém về phía Đài Sen càng nhanh. Đổ vô sỉ, Phương Hành Quơ phá diệt thần lực tức giận mắng to. Ngươi là đổ vô chi. Phong phủ Đoan Kính lạnh giọng quát tháo ra tay không chậm chút nào. Đây quả thực làm cho Phương Hành giận điên lên. Hôm nay hắn lo lắng nhất chính là loại phương thức đấu pháp này. Hoàng phủ Đoan Kính đường đường là nguyên an cảnh, nếu như không chính diện đấu pháp với hắn, bằng vào bản lĩnh hiện tại quán thì đúng là không làm gì được lão gia hỏa này. Coi như là kiếm ma đại thuật và phá diệt thần lực đánh chúng, vậy thì cũng không thương cần động cốt. Mà đài sen mặc dù là huyền diệu vô tận, nhưng chất liệu cực kỳ yếu ớt, bị lão gia hỏa này đánh chúng thì sẽ vỡ vụn. Người vô sỉ, người vô chi. Còn mẹ nó, ngươi là đồ vô sỉ. Còn mẹ nó, người mới vô chi. Vừa đấu pháp vừa chửi đồng, hai người đều bận bụi quên cả trời đất. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành nhịn không được cắn răng quát. Lão Vương bắt đản này, thật nghĩ tiểu gia không làm gì được ngươi sao? Trong tiếng quát, hắn lấy ra một đóa huyết liên hoa, đồng thời bàn tay đặt lên đài sen. Một tiếng nổ vang, phảng phất như toàn bộ thế giới đều rung động. Ở trong tổ địa hoàng phủ, linh khí như thủy triều lao về phía Phương Hành, tạo thành cơn bão linh khí mà mắt thường có thể trông thấy được. Bị đài sen dẫn tới, sau đó thì điên cuồng rót vào trong cơ thể Phương Hành. Đây quả thực là đã ra khỏi cực hạn của Phương Hành lúc này, thậm chí trước kia cũng không chịu nổi linh khí bạo ngược như thế. Trong nháy mắt này hắn hóa thành ma tướng ba đầu sáu tay, không phải là vì ngăn địch, mà là dùng loại phương pháp này đến để tiêu hao linh khí trong cơ thể. Cùng lúc đó thì hắn ngậm huyết liên hoa vào trong miệng lao lên. Hắn đã rời khỏi đài sen, một tay cầm hắc kiếm, một tay cầm huyết ẩm cuồng đao. Pháp y bồng bềnh phóng thẳng về phía Hoàng phủ Đoan Kính. Ngươi, Hoàng phủ Đoan Kính thấy cảnh này cũng bị hù đến tròng mắt xém chút rớt ra ngoài. Tiểu ma đầu thực sự rời khỏi đài sen sao? Ngươi nhìn xem, ngươi có phải vô tri hay không? Phương Hành xông về phía hư không, đao kiếm vung mạnh, chém chết vô số phân thân của Hoàng phủ Đoan Kính. Huyết liên hoa, lúc trước Liên đại tiểu thư vì giúp Phương Hành kéo dài tính mạng đã cho hắn hai đóa huyết liên hoa. Đóa huyết liên hoa thứ nhất, Phương Hành ở Thanh Khâu mộ phần đã dùng luôn. Cũng chính là đóa huyết liên hoa kia mới để choán ở dưới tình huống tu vi khô kiệt mà khóa lại bản nguyên, không có ma diệt tính mạng. Mà bây giờ Phương Hành thấy rông rải như vậy, mình vô vọng thủ thắng, liền quyết định dùng đài sen trong chốc lát để hấp thu linh khí khổng lồ đưa vào cơ thể, sau đó lại dùng huyết liên hoa khóa nó vào trong cơ thể, thân hình được tự do, liền thu đài sen giết thẳng về phía Hoàng phủ Đoan Kính. Cách làm như vậy đối với hắn mà nói, gánh vác sẽ nhiều hơn gấp ba, không khác gì là liều cái mạng quèn. Bất quá Phương Hành nghĩ dù sao mình cũng sắp mất mạng rồi, đã muốn chơi thì chơi cho nó sảng khoái. Hoàng phủ Đoan Kính này đoán không sai. Phương Hành giúp đài sử dụng đài sen để giúp mình rút ra pháp lực cũng là hành vi liều mạng. Dù sao đài sen nó cũng là ngoại lực, nhục thân của Phương Hành bây giờ quá yếu, căn bản chịu không nổi. Nói cách khác, đây là một cơ hội duy nhất, bởi vì đánh xong thì người sẽ chết. Lúc ở Quỷ Yên Cốc, Phương Hành không có lựa chọn nhập ma, hắn lựa chọn là dùng cái mạng của mình đến để đọ sức, dùng trận chiến cuối cùng để kết thúc cuộc đời mình. Bây giờ dùng đài sen rút ra gần ba thành linh khí của Hoàng phủ tổ địa, lại dùng huyết liên hoa phong ấn linh khí này vào cơ thể. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể cường thịnh, thậm chí còn vượt xa lúc mình còn có tu vi rất nhiều. Bất quá ở dưới linh khí cường đại như thế trùng kích, hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình giống như sợi dây đàn gần đứt ra. Ước chừng chỉ còn thời gian uống cạn một chung trà. Phương Hoàng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ánh mắt như kiếm, bất quá cũng đủ rồi. Trong lúc nhất thời, vô luận là hắc kiếm hay huyết ẩm cuồng đao đều phóng ra thần quang kinh người, vô kiếm bất tồi. Trong thời gian uống cạn chung trà, tiểu gia sẽ trảm nguyên anh ngươi. Trong tiếng quát chói tai, Phương Hành cầm đao kiếm xông lên, chém chết vô số phân thân của Hoàng phủ Đoan Kính, đồng thời mở ra con mắt dọc, phá vỡ mê vụ, xác định chỗ chân thân của Hoàng phủ Đoan Kính. Thân hình giống như một đạo cầu vồng vọt tới. Tiểu ma đầu, người dám! Hoàng phủ Đoan Kính gào thét, huy trưởng vỗ vào trán, trước người hiển hóa ra một đạo quang hoa, cấp tốc hóa thành cự nhân, cả người cao đến 10 trượng, khoác vào hắc giáp, trán cũng mọc ra một sừng, quanh người bọc lấy tầng tầng hơi khói màu xám. Đây là dấu hiệu tu luyện phá diệt thần cơ quyết đến cực hạn, mới có thể ở thời điểm kết anh đản sinh ra phá diệt pháp tướng, mang theo khí thức khô bại đón đánh Phương Hành. Oanh một tiếng, đao kiếm của Phương Hành chém tới, cùng với pháp tướng đơn trưởng tương giao lập tức dẫn phát ra sóng lớn ngàn trượng trên hắc thủy hồ. Lực trường hỗn loạn mà mắt trần có thể trông thấy được từ chỗ đao kiếm và bàn tay của họ tương giao cấp tốc khuếch tán ra, bao phủ cả hắc thủy hồ. Bá, cánh tay của Hoàng phủ Đoan Kính như pha lê vỡ vụn thẳng đến bả vai. Hắn hạ quyết tâm dùng thần thông chém cả cánh tay, sau đó loạn choạng rút lui. Mà hai tay Phương Hành nắm đao kiếm cũng lây dính lực lượng phá diệt đáng sợ của Hoàng Phủ Đoan Kính. Da thịt nhanh chóng suy bại, phảng phất như trong nháy mắt, hai cánh tay biến thành cánh tay của lão già. Không chỉ khô gầy như que củi, nếp nhăn dày đặc, mà trở nên mềm nhũn đi. Ngay cả đao kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề, suýt nữa rời tay rơi xuống. Bàn về tu hành phá diệt thần lực thì hắn không tinh thâm bằng Hoàn Tử. Hoàng Phủ Đoan Kính cũng cảm thụ được phá diệt thần lực vô cùng kinh khủng. Bất quá cũng may, hắn hiện tại có tới 6 cánh tay, giao thoa rút ra lại vững vàng chộp lấy đao kiếm. Lại đến, Phương Hành một khắc cũng không ngừng lại, lần nữa vọt lên, đồng thời bản thân điều khiển phá diệt thần cơ quyết, quanh người cũng là khói bụi cuồn cuộn. Mặc dù ở trên việc tu luyện hắn còn kém Hoàng Phủ Đoan Kính rất xa, nhưng sau khi thúc giục phá diệt thần lực bao phủ quanh người thì lại có được sức chống cự nhất định. Phá diệt pháp tướng không chỉ lực lớn vô cùng, thần thông vô số, còn có thể làm địch thủ trở nên già yếu. Đây cũng chính là địa phương đáng sợ của phá diệt thần cơ quyết, trừ phi là độ lôi kiếp, nhục thân óng ánh vô cầu mới có thể không bị ảnh hưởng. Mà như Phương Hành chỉ có thể dùng phá diệt thần lực hộ thể để chống cự lại với phá diệt thần lực của đối thủ. Hắn hôm nay biết là thời gian của mình cấp bách, xen sông giết không chút khách khí, từng đạo vĩ lực hùng hồn phát ra. Hắc kiếm và huyết ẩm cuồng đao mang theo quang hoa đáng sợ, phảng phất như hai lá cờ lớn ở trên hắc thủy hồ. Hắn và Hoàng Phủ Đoan Kính không ngừng trùng sát, mỗi lần va chạm kích bắn ra cuồng phong đều quấn lên cự lãng thao thiên, thậm chí là xé rách cả hư không. Đáng giận, ta đường đường là nguyên anh cảnh, chẳng lẽ hôm nay thật phải thua một tên tiểu bối kim đan? Hoàng Phủ Đoan Kính đã bị Phương Hành áp ở dưới hạ phong, khổ không thể tả. Tiểu ma đầu kia lại hiểu được phá diệt thần cơ quyết, việc này đã ra ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa còn không biết là dùng loại pháp lực nào để thúc giục pháp quyết này thi triển ra uy lực không kém gì nguyên an cảnh. Kiến này khiến cho thần thông pháp tướng không mang lại hiệu quả. Mà Phương Hành càng chiến càng hung, quái lực kinh người phách trảm, pháp tướng của hắn vỡ ra thành từng mảnh, đã sắp không còn hình người. Cũng may là pháp tướng, chứ nếu như là nhục thân thì chẳng khác nào bị xé xác. Hôm nay, tiểu gia muốn dùng một mạng nguyên anh và ngàn vạn tộc nhân của Hoàng Phủ gia các ngươi đến để tế trận chiến cuối cùng của ta. Cảm giác được trong cơ thể lực lượng cường đại chưa từng có, Phương Hành càng chiến càng thống khoái, nhẹ nhàng lâm ly vui vẻ. Đao kiếm phách chạm ra lại chưa từng thuận buồm xuôi gió như bây giờ. Đối với lực lượng chuyển hóa và lưu động cũng chưa bao giờ nhanh đến vậy. Trong lòng hắn minh bạch là trong 10 năm này mình hao hết tâm tư muốn khôi phục tu vi, đã lĩnh ngộ thuật pháp đạo lý mạnh hơn. Nếu như đạt ở 10 năm trước, mình căn bản không cần thi triển thiên địa đại ma bản cũng có thể đánh bại Tống Quy Thiền. Chỉ tiếc đây đã là trận chiến cuối cùng của mình. Phá băng giang, trong tiếng hát vang, đao kiếm cuốn một cái, quái lực thôi động, nó cắt vỡ hư không, tạo thành một khu vực vỡ vụn màu đen, nhìn giống như hoa sen, lại giống như một cái sông băng dần tan vỡ. Đao kiếm vẩy mạnh, hoa sen màu đen không ngừng xung kích về phía trước, chỗ nó đi qua thì không gian vỡ vụn, vắt ngang hơn trăm trượng. Động má nó, thật là sảng khoái, tiện tay đánh ra cũng có uy lực cường đại như vậy. Mặt mày của Phương Hành hớn hở. Tiểu ma đầu, Hoàng Phủ Đoan Kính tránh cũng không thể tránh, kêu thảm và ngăn cản, pháp tướng bị đánh rách tả tơi, cực kỳ thê thảm. Là ngươi đã bức ta, lão phu muốn mạng của ngươi. Lần này bị đánh bay, Hoàng Phủ Đoan Kính liều mạng kêu lên, trong lòng cũng minh bạch, cứ tiếp tục như vậy nữa mình sẽ bị tiểu ma đầu này đánh chết. Trên thế giới này thực có quái vật chưa tu luyện ra pháp tướng đã có thể bằng vào đại thuật cường hoành để đánh bại nguyên anh sao? Bị bức đến một mức này, hắn đã không chú ý được những thứ khác, quyết định pháp tướng trở về nhục thân, sau đó bàn tay xòe ra. Kỳ tới. Hắn hét lớn một tiếng như pháp lệnh, thông qua đại trận vô hình tràn ngập của Hoàng Phủ. Cổ địa. Ở nơi xa núi đá bay lên, bụi bặm đầy trời, một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ chậm rãi nổi lên, mà dưới núi có một đạo khí tức đáng sợ truyền ra. Chỉ là khí tức thôi đã làm đại trận của Hoàng Phủ ra tan nát, sau đó phóng lên không trung, xé rách cả biển mây, thậm chí khí tức kia còn huyễn hóa ra huyễn tượng. Giống như trong chớp nhoáng này có ngàn vạn đại yêu, khí tức cường hoành xuất hiện ở giữa không trung với trận địa sẵn sàng đón địch. Thời điểm khí tức này xuất hiện, cả hắc thủy hồ bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Nửa ngày sau, đột nhiên hắc thủy triều lăn lộn, bốc lên vô số cơn sóng lớn, yêu linh bên trong đều điên cuồng. Một lá cờ màu đen rách dưới từ dưới ngọn núi bay ra, phóng thẳng về phía Hoàng Phủ Đoan Kính. Lá cờ này dài ước chừng 3 trượng, trên mặt cờ tràn đầy lỗ rách, thậm chí còn có một số đốm đen đáng sợ như vết máu. Lá cờ này thậm chí là không thể nhìn thẳng, nếu không thì sẽ không rời nổi mắt. Tựa hồ trên lá cờ có lỗ đen thâm thúy, có thể hấp dẫn ánh mắt người nhìn, cho đến một mực khóa chặt trong đó khó có thể rút ra. Đối với người thần hồn không vững chắc mà nói, trên lá cờ có một loại lực lượng phong ấn đáng sợ. Nếu nhìn thẳng lá cờ trong thời gian dài, thần hồn sẽ bị rút ra, phong ấn vào cờ. Tiểu ma đầu, ép ta kích hoạt lá cờ này thì ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tay cầm cờ trên mặt Hoàng Phủ Đoan Kính hiện ra nụ cười đàn khốc, trong mắt sát khí lạnh thấu xương, hai tay nắm đại kỳ vung lên không trung. Ở trên hắc thủy hồ có từng đạo linh quang, hình thành một tấm lưới lớn. Đây là cấm chế trên hắc thủy hồ, vô số yêu linh bị nó phong ấn mà không cách nào thoát ra được. Sau đó Hoàng Phủ Đoan Kính vung lên, ở trong hồ dâng lên bốn cái thạch sư. Tiểu ma đầu, ép ta phải kích hoạt kỳ này thì ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Tay cầm lá cờ, trên mặt của Hoàng Phủ Đoan Kính hiện ra nụ cười tàn khốc, trong mắt sát khí lạnh thấu xương, hai tay nắm chặt đại kỳ vung về không trung. Trên hắc thủy hồ có từng đạo linh quang hình thành lưới lớn, đây là cấm chế trên hắc thủy hồ. Vô số yêu linh là bị nó phong ấn không cách nào thoát ra được. Sau đó Hoàng Phủ Đoan Kính lại vung lên, trong hồ dâng lên bốn tượng thạch sư, linh quang đều từ nó phát ra. Mới nhìn thì đây chính là trận nhãn để phong ấn hắc thủy hồ. Thời điểm Hoàng Phủ Đan Kính vung kỳ lần thứ ba, một con thạch sư nhắm mắt lại, ầm một tiếng. Thời điểm thạch sư nhắm mắt trên hắc thủy hồ giống như thủy triều, nhấc lên ngọn sóng cao gấp 10 lần cuồn cuộn mãnh liệt. Con mẹ nó, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu vậy. Phương Hành nuốt một ngụm nước bọt có chút lo lắng. Hắc thủy hồ linh, nghe ta hiệu lệnh, theo cờ chảm ma, dùng để chuộc tội. Hoàng Phủ Đan Kính tung cờ ba lần, bốn con sư tử đá chấn áp ngàn vạn yêu linh ở trong hắc thủy hồ bị gọi ra. Sau đó để cho một con sư tử đá trong đó nhắm mắt lại, tương đương với là một cái chấn chủ mất đi thần lực. Thượng cổ cấm chế trên hắc thủy hồ suy yếu gần ba thành. Từng 3.000 yêu linh ngày đêm không ngừng không nghỉ xông phá cấm chế, nhất thời gào thét tản ra khí tức mà thường nhân không nghe thấy được. Nhưng người tu hành thì lại cảm giác được, chúng dãy ruộng vọt ra. Kéo tiểu quỷ kia vào thế giới của các ngươi giam đủ 10.000 năm. Hoàng Phủ Đoan Kính phát ra tiếng cười to làm người ta lạnh lẽo, cầm đại kỳ chỉ hướng Phương Hành. Sau một khắc thì yêu linh lít nhà lít nhít trong khói đen tranh lấn nhau lao về phía Phương Hành, ánh mắt nhìn Phương Hành giống như quỷ đói đang nhìn một cục thịt mỡ. Lúc trước yêu tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu cực kỳ thịnh vượng, nguyên anh gần cả trăm, kim đan thì vô số, ngay cả độ kiếp cũng có mấy người. Nhưng sau khi trục yêu chi chiến diễn ra, cao thủ yêu tộc chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng thì chỉ còn lại vài con trốn được về Bắc Câu yêu địa, mà những cường giả yêu tộc chết đi kia chỉ ít có hơn nửa bị Hoàng Phủ Gia bắt, chấn áp ở dưới hắc thủy hồ, trở thành nội tình để Hoàng Phủ Gia Nam Chiêm Bộ Châu tĩnh dưỡng vạn năm mà không cần phải lo lắng bị thần châu hất ra quá nhiều. Âm dương huyễn sinh thì mới có thể liên miên vĩnh cửu. Nếu như nói tổ địa của Hoàng Phủ Gia hội tụ hơn nửa linh mạch của Nam Chiêm Bộ Châu có thể so với một phương tiên cảnh, vậy thì hắc thủy hồ hoàn toàn trái ngược, giống như âm dương không ngừng hoán đổi để sinh ra thần lực. Trong hồ ngưng kết ra hắc thủy tinh, coi như là thần châu nó cũng là chí bảo khó kiếm. Giờ khắc này Hoàng Phủ Đoan Kính thấy Phương Hàn quá hung hăng, bị buộc bắt đắc dĩ chỉ có thể mở ra ba thành phong ấn. Trước đây Hoàng Phủ Gia một mực có nghiêm lệnh, nếu muốn mở ra phong cấm hắc thủy hồ để ngăn địch, chí ít phải có ba vị nguyên anh lão tổ trở lên, hoặc là Hoàng Phủ thần thông tu vi cao nhất ở đây mới được. Bất quá lúc này Hoàng Phủ Đoan Kính không thể nghĩ nhiều như thế, trực tiếp dẫn động yêu linh trong hồ, dùng vạn linh kỳ để khống chế trực chỉ vào Phương Hành. Oanh một tiếng, Phương Hành bị đại quân yêu linh đánh trúng, cả người bị chấn ra xa mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Yêu linh phô thiên cái địa ép xuống, ngay cả hắn cũng chỉ có thể liều mạng vận chuyển kiếm ma đại thuật, từng đạo kiếm quang giao thoa tung hoành, tạo thành một mảnh kiếm vực liên miên trong phương viên 10 trượng, không ngừng cắt đứt hư không chung quanh, để cho bản thân ở vào một khu vực an toàn. Yêu linh mà nhích lại gần sẽ bị kiếm vực quán xoắn nát, kêu gào sụp đổ rồi hóa thành hư vô. Thủ đoạn lợi dụng hư không vỡ nát này chỉ có những người nổi bật trong kim đan cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Thế gian này không có bất kỳ lực lượng phòng ngự nào vượt qua được hư không vỡ nát. Mà hư không không ngừng vỡ nát như thế, hóa thành một phương lĩnh vực, độ khó càng tăng lên cả 100.000 lần. Trong giới tu sĩ kim đan có năng lực đánh nát hư không như thế, số lượng cũng không phải là ít. Phàm là người có nhục thân có chút thành tựu thì hoặc ít hoặc nhiều có thể đánh ra vài chiêu. Nhưng mà giống như Phương Hành tùy ý vung kiếm, hư không không ngừng băng diệt theo tâm ý của mình, hóa thành lĩnh vực để thủ hộ bản thân thì tuyệt đối là không nhiều. Ngay cả Phương Hành trước đó lĩnh ngộ ra kiếm ma đại thuật chưa đủ, cũng không thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Nhưng hôm nay gặp phải nguy hiểm lại tự nhiên vận chuyển ra, thậm chí có một loại cảm giác thuận buồm xuôi gió. Có thể lấy kiếm thuật làm vỡ nát hư không hóa thành kiếm vực, Bản lĩnh của tiểu ma đầu ngươi xác thực là bất phàm. Dù ở thần châu, tu sĩ kim đan có thể làm đến bước này, sợ rằng không vượt quá một bàn tay. Ngươi có thể thi triển ra kiếm vực trên phạm vi như thế, quả thực là một bất thế kỳ tài. Hoàng phủ Đoan Kính nhìn Phương Hành, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Chỉ tiếc là dưới yêu linh trùng kích, ngươi cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Trong tiếng hô đại kỳ lay động, yêu linh phóng tới Phương Hành càng thêm điên cuồng, khí thế tăng lên gấp đôi. Cái lão giả chết tiệt này thật là đê tiện. Phương Hành cắn răng, trong lòng cũng lạnh lẽo. Hắn biết Hoàng phủ Đoan Kính nói không sai, kiếm vực cố nhiên là thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất, nhưng loại phương pháp này lại rất tiêu hao lực lượng, căn bản không bền. Mà lực lượng yêu linh trong Hắc Thủy Hồ thì quá mạnh, chúng lại không sợ chết, một đám rồi một đám lao lên, vòng quanh mình điên cuồng cắn xé, tạo cho mình áp lực quá lớn, linh lực đang điên cuồng trôi đi. Mà kiếm vực 10 trượng kia cũng đang bị chúng đè ép thu nhỏ lại, mấy hơi sau chỉ còn không đến 5 trượng. Hắc hắc, Hoàng phủ Đoan Kính gằn giọng cười, trong mắt lóe lên ngoan ý. Tiểu ma đầu, 3.000 năm nay Hoàng phủ gia ta cũng có một ít đối thủ, ngay cả Nguyên Anh cũng từng chém qua. Nhưng ngươi là người đầu tiên may mắn được yêu linh trong Hắc Thủy Hồ trực tiếp chấn áp. Cảm thấy tư vị này thế nào? Lúc này kiếm vực, 5 trượng của Phương Hành đã bị khói đen cuồn cuộn ép xuống chỉ còn 3 trượng. Hắn tức lên, hổn hển quát. Còn mẹ nhà ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tư vị này lão phù không có hứng thú, để cho ngươi thuật lại thì tốt hơn. Hoàng phủ Đoan Kính cười ha hả, đại kỳ huy động mấy lần. Càng ngày càng nhiều yêu linh vọt ra, vũng mãnh lao về phía Phương Hành. Ta lại muốn để cho ngươi nếm thử. Kiếm vực bị đè ép không ngừng thu nhỏ lại, Phương Hành cũng lo lắng, nhìn nhiều yêu linh liều mạng vọt tới như thế, bị ô quang ở trong kiếm vực chém chết, lại có cái mới vọt lên, đơn giản là chủ động tìm chết, giết không dứt, trong lòng hắn cũng run rẩy, biết là bọn yêu linh này xích lại gần, chính là kết cục vạn quỷ vệ thân. Lại nghe Hoàng phủ Đoan Kính bên ngoài cười lớn nói lời châm chọc, trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ to gan. Tiên sư nó, ta để cho ngươi nói lời châm chọc, hôm nay cho ngươi nếm thử thủ đoạn của tiểu gia. Phương Hành hung ác nhìn kiếm vực đang thu nhỏ lại, sắp bị áp xúc đến chỉ còn một trượng, vực không thành vực. Hắn liền dứt khoát hét lớn một tiếng, thu lại kiếm ma đại thuật, đồng thời hai tay nắm lại vận chuyển tam muội chân hỏa. Thân thể chớp mắt hóa thành hỏa nhân, yêu linh chen tới đều sợ hãi lực lượng chí dương chí cương. Huống chi tam muội chân hỏa tập hợp đủ, nguyên, dục, nộ, tam hỏa, nội tâm tràn đầy ngoan lệ và oán độc. Hơn nữa chỉ bằng vào bản năng để làm việc, nhưng bọn chúng vẫn vội vàng tản ra, mà mượn khe hở này, Phương Hàn veo một tiếng xông ra ngoài. À, tiểu ma đầu tu luyện là hỏa chủng gì? Hoàng phủ Đoan Kính nào nào, sau đó vung vẩy vạn linh kỷ càng thêm mãnh liệt. Yêu linh, xông lên cho ta, coi như hắn khống chế tiên hỏa, thì cũng phải dập tắt hắn cho ta. Hắn một bên hét lớn, một bên bứt ra, đề phòng tiểu ma đầu vọt tới liều mạng. Trải qua trận chiến vừa rồi, hắn quyết định là không cùng với Phương Hành cận thân bác đấu. Nhưng không ngờ Phương Hành từ trong vòng vây của yêu linh vọt ra, vậy mà không xông về phía mình, mà oa oa kêu to, trực tiếp vọt về phía mặt hồ, đao kiếm vung vẩy, hình thành một cái bánh xe uy lực kinh người. Yêu linh chặn đường đều bị xua tan, vút qua chính là khoảng cách trên dưới 100 trượng, vọt tới một chỗ trên không trung, sau đó lực lượng cực kỳ cường mãnh bổ xuống. Chỗ mà đao kiếm nhắm vào chính là một cái thạch sư trấn áp Hắc Thủy Hồ. Chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của Hoàng phủ Đoan Kính. Còn chưa kịp làm ra phản ứng thì Phương Hành đã răng rắc chạm vào đầu thạch sư. Cần biết là dùng lực lượng của Phương Hành bây giờ, ngay cả Hoàng phủ Đoan Kính cũng không dám đón đỡ. Sư tử đá kia cũng không biết dùng chất liệu gì mà tạc thành, cứng rắn hơn cả huyền thiết, nhưng dưới một đao này vẫn bị chám ra từng đạo khe nứt giống như băng điêu. Ai nhà, cái đậu phộng còn rất chắc chắn, lại thêm một đao. Phương Hành hùng hùng hổ hổ thấy một đao không ngon, lại tiếp một đao bổ xuống. Lần này không có gì ngoài ý muốn, sư tử đá vang lên âm thanh vỡ vụn, sau đó chậm rãi tản ra. Ngươi dám hủy đi tứ phương sư cấm của Hoàng phủ gia ta? Hoàng phủ Đoan Kính sợ đến ngây người, lắp bắp kêu lên một câu, sau đó vọt tới Phương Hành. Hủy đi thì sao? Phương Hành cười ha hả, lại quay đầu vọt vào một thạch sư khác. Hoàng phủ Đoan Kính đang muốn đuổi theo, đã thấy dưới thạch sư bị Phương Hành chạm nát, nổ vang, một làn sóng cao hơn 100 trượng dâng lên, ở trên không trung Hắc Thủy Hồ. Khí tức ngang ngược âm lãnh, nhất thời cường thịnh gấp đôi, làm hắn phải kinh hãi vung cờ. Thạch sư vừa rồi nhắm mắt lần nữa mở mắt ra, sau đó thì giống như không muốn sống lao về phía Phương Hành. Tiểu ma đầu, mau mau dừng tay, ngươi chạm phá phong cấm, ngàn vạn yêu linh xuất thế, chính bản thân ngươi cũng trốn không thoát. Trong âm thanh hoảng loạn của Hoàng phủ Đoan Kính, thậm chí đã mang theo vẻ sợ hãi và cầu xin. Ha ha, tiểu gia ta, ngay cả mạng cũng không cần, bố mày sợ gì ai? Đáng tiếc là hắn đụng phải Phương Hành, nghe xong lại càng vui vẻ, cười lớn chém tới thạch sư thứ hai. Lúc này thì thời gian dùng một chén trà đã sắp hết, hắn cảm giác được thương tổn trong cơ thể nghiêm trọng đến mức khó mà hình dung, trong lòng biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Trong tiếng cười lớn, hắn không hề cố kỵ mà chém xuống. Thạch sư thứ hai sụp đổ, hắn lại xông về con thứ ba. Hoàng phủ Đoan Kính tay cầm đại kỳ vọt tới, xa xa một đạo thần quang kinh khủng quét về phía Phương Hành. Phương Hành cười ha hả, hai cánh tay thôi động hỗn độn đại ma bản ngạnh sinh chống đỡ, đồng thời chém xuống thạch sư. Hoàng phủ gia các ngươi không phải phong ấm ngàn vạn yêu linh trong Hắc Thủy Hồ sao? Chúng đã bị các ngươi nhốt 3.000 năm, ta không tin là chúng không có oán hận với các ngươi. Dù bây giờ chỉ còn lại bản năng, nhưng loại kiều hận kia sẽ in dấu trong linh hồn. Các ngươi đã muốn thả yêu linh ra đối phó với ta, vậy thì tốt, chúng ta dứt khoát thả tất cả ra đi. Thiên địa biến sắc, nước hồ dâng cao ngập trời, ba tòa thạch sư trấn áp Hắc Thủy Hồ, hoặc là nói khóa ngàn vạn yêu linh trong Hắc Thủy Hồ, vậy mà chớp mắt bị Phương Hành liên tiếp chém ba con. Ánh mắt của Hoàng phủ Đoan Kính đã biến đổi, tràn đầy chấn kinh, càng nhiều hơn là vẻ không tin. Dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không muốn tin tưởng, làm sao có thể? Hoàng phủ gia từ tổ tiên lưu lại tâm pháp, bày ra tứ phương sư cấm, danh xưng là cấm thuật vĩnh hằng, làm sao có thể bị tiểu ma đầu dễ dàng chạm phá như thế? Cần phải biết rằng trên mỗi đầu thạch sư đều có 99 cấm chế pháp nhãn nhìn không ra, dù là lực lượng nhục thân của tiểu ma đầu mạnh nữa cũng không có khả năng dễ dàng chém vỡ thạch sư như thế. 99 đạo cấm chế kia đủ để hóa giải lực lượng của hắn, trừ khi là cực kỳ thấu hiểu tứ phương sư cấm, biến hóa phức tạp vô tận, né tránh tất cả, sau đó mỗi một đao đều chạm ở địa phương yếu nhất của thạch sư, vỡ nát đại cấm, nếu không thì lực lượng mạnh hơn cũng chỉ tốn công vô ích. Mà bây giờ thân hình của tiểu ma đầu như quỷ, điên cuồng như ma, đao kiếm phách chạm, sư tử đá ứng thanh mà vỡ, hắn làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn là cấm thuật đại sư, liếc nhìn đã phá được nhược điểm của thạch sư hay sao? Hoàng phủ Đoan Kính bị một màn kinh người này dọa cho đạo tâm bất ổn. Bây giờ bốn thạch sư đã vỡ ba, cũng đại biểu cho đại bộ phận cấm chế trên Hắc Thủy Hồ đã mở, tựa như là con đê ngàn dặm đã bị phá mất một ổ. Một khi xu thế triều cường tuôn ra được hình thành thì sẽ không cách nào tùy tiện áp chế nữa. Yêu linh trong Hắc Thủy Hồ cảm thấy sức ép giảm bớt, đều điên cuồng giống lên, liều mạng từ trong lỗ hổng lao ra. Oanh! Ba kỳ cảnh như là núi lửa phun trào xuất hiện. Trong Hắc Thủy Hồ có ba cột nước kinh người xông thẳng lên, biến ảo ra vô số yêu vân. Dưới các loại quái lực kinh khủng này, thạch sư thứ tư không cần Phương Hành phải đi chém, nó đã bị yêu linh dưới Hắc Thủy Hồ điên cuồng trùng kích cho vỡ nát. Lại một cột nước kinh người phóng lên trời giống như một cây nấm nở ra, như một cái ô lớn bao phủ không trung của Hoàng phủ ra, tầng tầng ma ý thao thiên hóa thành ma vân. Theo ma vân tản ra thì trên hồ yêu vân từng trận, vô số yêu linh kêu la hò hét, thủy triều màu đen từ đáy hồ vọt lên, lăn lộn cuốn ra bốn phương, giống như vô cùng vô tận. Yêu linh bị trấn áp 3.000 năm vừa được tự do, lập tức bị bản năng điều khiển đánh giết người sống, hấp thu huyết nhục, bổ khuyết sự trống rỗng trong 3.000 năm nay, và cũng phát tiết hận ý đã góp nhặt cả 3.000 năm. Một phương tiên cảnh này đã hóa thành u minh địa ngục. Hoàng phủ tổ địa, vô luận tu vi mạnh yếu, tuổi tác lớn nhỏ, phụ nữ trẻ em đều trở thành con mồi của những yêu linh này. Tiếng kêu khóc, tiếng dãy giụa, tiếng gầm thét, tiên hôn địa ám, yêu linh trải rộng khắp nơi, địa ngục chân chính thì cũng không hơn gì cái này. 3.000 năm căn cơ, hủy ở trong tay ngươi, ta. Trên mặt của Hoàng phủ Đoan Kính hiện ra vẻ bi thống, hắn cơ hồ mang theo một loại tuyệt vọng nhìn về phía Phương Hành mà giống to, tựa như muốn tiến lên chám Phương Hành thành muôn mảnh, nhưng cuối cùng không thể lao ra. Cắn răng chống lên phá diệt thần lực, thân hình chớp động, tựa như muốn vọt xuống Hắc Thủy Hồ lấy một vật nào đó. Bất quá vừa nhìn thấy yêu linh lăn lộn trong hồ, hắn nhất đầu cảm thấy nha đầu tê dại, thầm nghĩ đồ vật kia cũng không cần nữa, đào mệnh là gấp rút. Hắn cắn răng xách theo vạn linh kỳ phóng ra bên ngoài. Đối với tộc nhân chung quanh chịu nỗi khổ đồ sát, hắn thình lình lựa chọn không nhìn, không lưu lại thêm một khắc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này thì Hoàng phủ gia tộc đã xong. Ngàn vạn yêu linh tàn sát bừa bãi, không người nào có thể ngăn cản tình huống. Nếu như năm vị nguyên anh của Hoàng phủ gia đều quản trong tộc địa, như vậy năm người liên thủ ở dưới Hoàng phủ thần thông xuất lĩnh có thể phong cấm ngàn vạn yêu linh, nhưng chỉ còn lại một mình hắn thì thôi. Nếu bị một đám yêu linh này vây công, cho dù hắn là nguyên anh cảnh cũng chỉ có kết cục bị yêu linh phân thần phệ hồn, nhất định phải thừa dịp oán khí trên người ngàn vạn yêu linh kia hóa thành ma vân chưa có bao phủ tất cả hư không mà đào tẩu. Bằng không mà nói thì đây chính là Hoàng Tuyền, là u minh, có trốn cũng không thoát. Lão tổ cứu ta, tổ gia gia cứu mạng, tổ gia gia đừng bỏ chúng ta. Ở phía dưới yêu linh tàn sát bừa bãi hoàng phủ tổ địa, từng tiếng gào khóc thê lương vang tận mây xanh. Có huyền tôn mà hắn thương yêu nhất bị ma lang yêu linh ngậm ở trong miệng, còn kêu khóc dãy giụa gọi hắn cứu mạng. Cũng có tiểu bối thiên tài trong tộc nở rộ ra vầng sáng lóa mắt, ở một bên liều mạng chống cự 4-5 con yêu linh cường đại công kích, một bên hô gào. Lúc này cả người bị thương, sắp bị yêu linh thôn phệ. Cũng có đào lữ bầu bạn ván nhiều năm vung vẩy long đầu trượng để tử chiến. Từng tiếng kêu khóc làm người rơi lệ, hoàng phủ đoan kính, đạo tâm kiên định như sắt, lúc này cũng nhịn không được mắt hổ rưng rưng, thậm chí là không đành lòng nhìn. Tay hắn đang run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan tâm, thừa dịp ma vân chưa che phủ hư không phi độn rời đi. Tiểu ma đầu, người quá ác, ngươi là muốn thừa dịp bốn vị lão tổ của hoàng phủ gia ta không có mặt, đến đoạn căn cơ của hoàng phủ gia ta. Bây giờ cấm chế của hấp phủ thủy hồ đã toàn bộ triển khai, tổ địa của hoàng phủ gia ta đã xong, người cũng sẽ chết ở chỗ này, nhưng sẽ không nhẹ nhõm như thế. Đại thù này vạn năm không thể ma diệt. Sư trưởng, tộc nhân, thân bằng quyến thuộc của ngươi đều bởi vì ngươi mà sẽ bị tàn sát. Ta sẽ không để cho ngươi chết sạch sẽ như thế. Ta muốn ngươi ở dưới cửu u phải ngày đêm kêu khóc, hối hận vì hành động hôm nay của mình. Hoàng phủ đoan kính hoảng hốt đào tẩu, âm thanh như khóc như cười từ trên hư không thê lương chuyển tới. Ngươi coi bằng hữu của ta là rau cải sao? Nghe hoàng phủ đoan kính nói, sắc mặt Phương Hành tái nhợt nhưng lại cố chống đỡ mà cười nói, bọn họ sẽ giúp ta diệt nốt tộc nhân của hoàng phủ gia còn lại. Nói xong hắn mượn lực lượng sau cùng chống kiếm vực lên, nỗ lực vọt xuống dưới. Bây giờ theo ngàn vạn yêu linh thoát khốn, trong hắc thủy hồ gần như khô cạn, lộ ra một cái đại lao dưới đáy hồ. Phương Hành đã sớm nghe hoàng phủ đạo tử nói qua, cái này chính là đại lao xâm nghiêm nhất của hoàng phủ gia, nếu như Tiêu Tuyết bị bắt thì 89/10 sẽ bị nhốt trong này. Hắn vọt xuống, đao kiếm cùng chạm, cánh cửa huyền thiết bị phá, cúi đầu quan sát. Một đạo ma khí từ trong song sắt mà hắn phá vỡ bay lên, thâm thẳm mà đáng sợ, giống như khói độc địa ngục. Ma khí tản đi, hắn nhìn thấy phía dưới, đứng trên dưới 100 cái cột đá, trên mỗi trụ đá đều khóa lại từng cái tu sĩ thân hình gầy gò, có cái đã hóa thành xương khô, có cái thì da bọc xương không rõ sống chết. Những người này đều là tu sĩ đắc tội hoàng phủ gia, bị họ trấn áp dưới hắc thủy hồ không biết đã bao năm. Hơn nữa ở cột đá chính giữa, Tiêu Tuyết áo trắng, thân hình phần nhiễm ma khí, cái đầu rủ xuống, trên người có quấn tầng tầng xích sắt, đã nhìn không ra là sống chết, khí tức suy yếu một cách đáng sợ. Tiêu sư tỷ, ngươi ngủ đủ chưa? Phương Hành cười ha hả bay tới trước cột đá, vung đao kiếm chặt xích ôm lấy Tiêu Tuyết. Thân hình của Tiêu Tuyết khô tàn, cật lực mở mắt ra, thấy được khuôn mặt tươi cười của Phương Hành. Người thực sự tới. Tiếng của Tiêu Tuyết nhỏ như muỗi, trầm thấp mở miệng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Phương Hành cười hì hì, ta nói là phải che chở ngươi, đại lao ra nói chuyện còn có thể không giữ lời sao? Biểu lộ của Tiêu Tuyết giống như khóc lại giống như cười, hốc mắt đỏ lên, hơi thở mong manh. Ta biết ngươi còn có thể tin. Đó là đương nhiên, bản lĩnh của tiểu gia rất lớn. Phương Hành cười ha hả, thân hình xoay chuyển, chặt đứt tất cả xích sắt trên trụ đá chung quanh, sau đó ôm lấy Tiêu Tuyết thân hình phóng lên trời. Bây giờ kinh mạch trong cơ thể hắn cơ hồ đứt đoạn, huyết liên hoa khóa lại đại lượng pháp lực cũng dần biến mất. Nói cách khác hắn chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Mà hắn thì mượn một hơi cuối cùng này ôm Tiêu Tuyết đạp không mở lên, thẳng hướng ma vân. Không đơn thuần là cứu người, ta còn tìm được biện pháp để người khôi phục tu vi. Trong quá trình đạp không bay lên, Phương Hành cúi đầu nhìn Tiêu Tuyết cười hì hì, truyền vào thức hải của nàng một đạo thần niệm. Đạo pháp quyết này là từ trong thần quyết chấn tộc của Hoàng Phủ gia ngộ ra. Ta còn chưa kịp đặt tên, lĩnh hội cũng không đủ thấu triệt, bất quá hẳn có thể trong phá diệt để suy diễn ra một đường sinh cơ. Ta đã không còn đủ thời gian nữa, phải xem bản thân người có thể hiểu thấu đáo hay không. Tiêu Tuyết được truyền thần quyết, trong cặp mắt ảm đạm dần có chút hào quang. À, đừng có ăn người nữa, rất là buồn nôn. Phương Hành lại dặn dò một câu, lúc này đã bay lên vài ngàn trượng, đỉnh đầu chính là ma vân kinh khủng. Lúc này tầng tầng ma vân đã hội tụ trên đỉnh đầu, chỉ kém một tia liền che đậy tất cả hư không. Phương Hành thì vận chuyển tất cả linh lực còn lại, hai tay chấn động ném Tiêu Tuyết ra ngoài, còn mình thì lực lượng tiêu tán, thân hình rơi xuống. Phương sư đệ, ngươi làm gì? Tiêu Tuyết kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn xuống, lúc này hư không đã có không biết bao nhiêu yêu linh lao tới bao quanh Phương Hành. Phương sư đệ, âm thanh của Tiêu Tuyết tê tâm liệt phế, thân hình đã không tự chủ được mà bay ra ngoài ma vân, ánh nắng phía sau chiếu tới, cặp váy trắng như tuyết của nàng. Vội vàng đi đầu thai, lần sau trò chuyện tiếp nha. Phương Hành dần chìm vào trong hắc ám, trên người đã bị phủ không biết bao nhiêu yêu linh ngang ngược lôi kéo huyết nhục. Phương Hành lại giống như không cảm giác được chút đau đớn nào, trong miệng nói thầm, đổi thành một tư thế thoải mái, vừa ngoáy mũi, vừa nhìn Tiêu Tuyết khoát tay, nói xong lời đó cũng ung dung thở dài, tựa hồ vì hành vi của mình mà cảm thấy không thể tưởng tượng được. Con mẹ nó, trước khi chết, vậy mà còn làm chuyện tốt một lần. Một bên than thở, một bên nhìn đám yêu linh mà nói. Bất quá đám yêu linh mặc kệ hắn, cắn vào đũng quần, Phương Hành bị hù cho run rẩy, nhấc chân đạp bay nó ra, lớn tiếng mắng. Còn mẹ nó, coi như tiểu gia chết, người cũng không thể cắn chỗ đó chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hãy đợi phần sau để xem Phương Hành có chết hay là không. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Vui vẻ.